Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, người thắng. Phá trận đao chân ý, ngay tại một cái chữ phá, Lý Đâu Đâu trước 3 ngày luyện đao cảm giác được mình đã hiểu cái này một cái chữ phá hàm nghĩa. Nhưng mà mấy ngày sau hắn mới rõ ràng, mình cũng chỉ là bắt được cái này chữ phá mà thôi. Yến Thanh Chi không có chủ động đi dạy Lý Đâu Đâu cái gì, mà là ở cùng Lý Đâu Đâu mình ngộ, bởi vì để cho người đi nắm giữ cái gì tốt nói, để cho người buông tha cái gì khó mà nói, làm một giáo tập rất rõ người sở bản tính, cho nên có một số việc nói quá rõ ràng liền liền đứa nhỏ đều sẽ có mâu thuẫn tim. Người trực tiếp nói cho một người ngươi như vậy sai, phần lớn người cũng sẽ mâu thuẫn. Nếu như hắn nói cho Lý Đâu Đâu nói, ngươi muốn đem phá trận đao một cái chữ phá luyện giỏi, liền phải tạm thời quên ngươi trước kia học những vũ kỹ kia. Lý Đâu Đâu chưa chắc sẽ tin phục, chưa chắc có thể làm được. Yến Thanh Chi nhìn Lý Đâu Đâu ngồi ở trong sân ngẩn người. Hắn biết Lý Đâu Đâu đến cổ trai, đao pháp chiêu thức là chết. Đến trên chiến trường, hoặc là cùng người tỉ võ, kẻ địch hoặc là đối thủ sẽ không dựa theo ngươi chiêu thức đi. Chờ ngươi một đao khoa tay múa chân hoàn. Đi chiêu thức võ kỹ. Chỉ là hoa cầm thế. Tiên sinh, Lý Đâu Đâu quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chi. Cái này phá trận đao chữ phá. Tựa hồ sai. Yến Thanh Chi ngẩn ra. Hắn đi tới Lý Đâu Đâu trước mặt hỏi. Ngươi có ý gì? Lý Đâu Đâu nói. Ta lúc ban đầu vốn muốn. Nếu muốn luyện giỏi cái này chưa từng có từ trước đến nay phá trận, thì phải cầm trước sở học tất cả đều tạm thời quên mới được. Chỉ cần có lòng nghĩ bậy, liền không thể nào chưa từng có từ trước đến nay. Yến Thanh Chi gật đầu nói, ngươi nghĩ không sai, vì sao còn nói chữ phá sai rồi? Lý Đâu Đâu nói, nếu như là ta vừa định như vậy, chữ phá không phải là đối địch chữ phá, mà là phá mấy chữ phá. Cầu không phá không lập, như vậy đao pháp này cùng những vũ kỹ khác không tương thích. Chỉ có phá trận đao, người là thật trở nên mạnh mẽ vẫn là trở nên yếu đi. Yến Thanh Chi khẽ cau mày nói, năm đó đại tướng quân bằng phá trận đao chiến vô bất thắng. Ngươi nói là mạnh hay yếu? Lý Đâu Đâu nói, vậy đại tướng quân luyện qua cái khác võ nghệ sao? Yến Thanh Chi lại ngơ ngẩn, trong tin đồn. Đại tướng quân võ học bàng bác. Vậy được rồi, Lý Đâu Đâu đứng lên nói. Phá trận đao đao ý thật ra thì không có ở đây chữ phá, mà ở là một cái khác chữ. Phó, liều chết phó. Lý Đâu Đâu nói. Phó trận, bị chết. Phá không thể để cho người chưa từng có từ trước đến nay. Phó chữ mới có thể. Yến Thanh Chi không để ý tới rõ ràng Lý Đâu Đâu tại sao quấn quýt tại cái này. Hai chữ, chữ ý và đao pháp ý như nhau sao? Lý Đâu Đâu nói, cho nên cái này đao ý, nhưng thật ra là ta dám, mà không phải là ta phá. Yến Thanh Chi cảm thấy đến phiên mình không hiểu, hắn luyện phá trận đao nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghĩ những thứ này. Chỉ là cảm thấy nếu muốn luyện giỏi cái này phá trận đao chỉ có sở trường đạo này mới khá. Cho nên những năm gần đây hắn nơi luyện công phu, dần dần đều quên, chỉ có một bộ phá trận quyền một bộ phá trận đao càng phát ra thuần thục. Lý Đâu Đâu nói, cho nên không cần quên những cái kia nguyên bản thứ học được. Dùng này đao pháp, là ta dám hai chữ cũng đủ để. Hắn đem đòn gánh bắt lại, dựa theo phá trận đao đao pháp thứ tự lại luyện một lần. Nhìn như không việc gì chỗ bất đồng, nhưng mà Yến Thanh Chi nhưng phát hiện Lý Đâu Đâu trước mặt phảng phất có thật kẻ địch tồn tại như. Nhau, hắn đòn gánh càng ngày càng giống là một cái chân chính đao. Ngươi lại chờ ta, Yến Thanh Chi nói một câu cũng nhanh đi ra khỏi cửa. Cũng không biết đã làm gì, Lý Đâu Đâu ở trong sân một lần luyện đao. Hắn ánh mắt nhỏ hơi híp, ánh mắt híp tầm mắt liền sẽ mơ hồ. Mơ hồ bên trong là được ảo tưởng trước mặt có thật địch xuất hiện. Đại khái qua hai khắc sau đó. Yến Thanh Chi ôm trước một bò yến trúc trở về. Lý Đâu Đâu nhìn ra được. Đây không phải là trong thư viện vậy phiến trúc dài rừng cây trúc sao? Phương Nam thường gặp Mao Trúc ở Bắc Phương không sống nổi. Bắc Phương nghề làm vườn bên trong gặp nhiều chính là cái loại này yến trúc. Lại kêu lôi trúc, còn có một loại tên chữ vô cùng đẹp cây trúc kêu ngọc nạm vàng. Cũng có thể ở Bắc Phương sinh trưởng. Tiên sinh đây là cầm vậy phiến trúc dài rừng phế sao? Lý Đâu Đâu cảm khái một câu. Yến Thanh Chi nói, ta lưu giấy, viết Lý Sất nơi chém. Lý Đâu Đâu nói, bổng. Yến Thanh Chi liếc hắn một mắt, cầm ôm yến trúc một cây cắm ở trong sân. Cắm lộn xộn bừa bãi, nhìn lên không có cái gì thâm ý, chỉ là tùy ý cắm. Chúng chính là mặt hướng ngươi xông tới địch quân. Yến Thanh Chi nói, ngươi luyện nữa một lần. Lý Đâu Đâu gật đầu. Lý Đâu Đâu cầm lên đòn gánh vừa muốn động. Yến Thanh Chi nói, dùng nhanh nhất tốc độ mỗi một cây trúc dài cũng đánh ngã. Ném một cây cơm tối không cho phép ăn. Lý Đâu Đâu ánh mắt cũng mở to. Thật ác độc. Yến Thanh Chi, đây cũng chính là đối với ngươi lộ vẻ được tàn nhẫn. Đối với người khác có thể không coi vào đâu. Ròng rã một ngày, Lý Đâu Đâu đều ở đây cái loại này không ngừng lặp lại trung độ qua. Yến Thanh Chi không giống như là một cái thư viện tiên sinh, càng giống như là một người võ sư. Ở hắn dưới giám sát, Lý Đâu Đâu tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, vậy càng ngày càng tinh chuẩn. Thời điểm trạng vạng tối, Yến Thanh Chi đi phòng ăn lấy cơm món. Lý Đâu Đâu rời cái nhỏ băng ghế ngồi ở cửa, mới vừa lau chùi qua, có từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên mình thì có một loại rất thấu triệt nhẹ nhàng khoan khoái. Ngay vào lúc này Lý Đâu Đâu thấy Cao Hy Ninh một mặt mất hứng đi tới. Hắn sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên phải trở về trong sân. Còn chưa kịp né tránh liền nghe được Cao Hy Ninh ở sau lưng hắn ho khan mấy tiếng. Lý Đâu Đâu thở dài, xoay người nhìn về phía Cao Hy Ninh cười nói. Trùng hợp như vậy, Cao Hy Ninh trợn mắt nhìn hắn hỏi. Cái này mấy ngày mỗi lần thấy ta ngươi liền tránh. Thấy ta ngươi liền tránh. Là bởi vì ngươi bị thương ta không có giúp ngươi bao châm. Ta không có hút ngón tay ngươi. Lý Đâu Đâu lòng nói cái này cũng cái gì cùng cái gì à. Cao Hy Ninh nếu không nói những thứ này hắn đã sớm quên. Không đúng không đúng. Chỉ là gần đây quá bận rộn, ngươi hút ta cũng bận bịu à? Bận bịu. Cao Hy Ninh đứng ở cửa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Đâu Đâu nói. Ngươi nhìn ánh mắt ta nói lại lần nữa. Ngươi là bận bịu đến thấy được ta liền tránh sao? Lý Đâu Đâu lấy dũng khí nhìn Cao Hy Ninh ánh mắt nghiêm túc trả lời. Ta là bận bịu. Cao Hy Ninh nói nửa câu sau, Lý Đâu Đâu há miệng một cái, quả thật không nói ra miệng. Cao Hy Ninh chậm một cái khí. Nàng thật ra thì căn bản không có sinh Lý Đâu Đâu khí. Lý Đâu Đâu tại sao đột nhiên cùng mình kéo ra khoảng cách, nàng rất dễ dàng là có thể muốn rõ ràng. Nàng là một cái trời xanh liền thông minh cô gái. Không mấy người có thể so sánh nàng càng thông minh. Cái này mấy ngày Lý Đâu Đâu đều là ở tại Yến Thanh Chi nơi này. Đương nhiên là Yến Thanh Chi đối với hắn nói những gì. Không cần cẩn thận suy nghĩ, Cao Hy Ninh cũng đại khái có thể nghĩ đến. Nhất định là Yến Thanh Chi nói cho Lý Đâu Đâu cách xa nàng điểm. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Cao Hy Ninh như cũ nhìn Lý Đâu Đâu ánh mắt, dùng rất nghiêm túc giọng hỏi. Người khác cùng ngươi nói cách một người xa một chút, ngươi thì phải cách một người xa một chút. Tại sao? Lý Đâu Đâu sợ hết hồn. Lòng nói nàng làm sao biết. Nhưng mà rất nhanh hắn liền biết. Cao Hy Ninh cái loại này băng tuyết thông minh cô gái, rất dễ dàng là có thể nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Nàng đang luyện võ lên thiên phú quả thực vậy. Có thể đầu óc của nàng vượt xa bạn cùng lứa tuổi, thậm chí vượt xa một ít đại nhân. Nguyên nhân chính là một điểm này. Bạn cùng lứa tuổi những cái kia cẩn thận nàng một mắt là có thể nhìn thấu. Mà những đại nhân tới giữa như vậy cái gọi là quan hệ, nàng cũng có thể một mắt nhìn thấu. Lý Đâu Đâu ngơ ngác nhìn nàng tạm thời tới giữa không biết trả lời thế nào. Nói là, vậy liền thuyết minh đúng là Yến Thanh Chi cùng hắn nói gì. Cao Hy Ninh nói không chừng sẽ ghi hận Yến Thanh Chi. Nói không phải vậy, Lý Đâu Đâu biết mình không hề sở trường nói láo. Ngươi quả nhiên vẫn là cảm thấy người khác nói trọng yếu một ít. Cao Hy Ninh xoay người rời đi. Một cái không chủ kiến hèn nhát. Lý Đâu Đâu nhìn bóng lưng của nàng. Miệng dương thật to. Muốn nói ta không phải là không muốn để ý ngươi à? Đúng là bởi vì Yến tiên sinh nói đây là tốt cho ngươi. Nhưng mà cái này lời đến mép Lý Đâu Đâu vẫn là không nói ra miệng. Bởi vì hắn bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Bất kể là có phải hay không đối với Cao Hy Ninh tốt. Mình còn không phải là đáp ứng Yến tiên sinh. Cho nên Cao Hy Ninh nói không sai. Hắn cười khổ một tiếng. Không giải thích được. Trong lòng có chút đau. Ở một chớp mắt kia hắn trong lòng đau là bởi vì cho thỏa đáng xem mất đi cái gì rất trọng yếu vật. Rất trọng yếu. Trọng yếu đến cái loại này mất đi chính là dứt bỏ. Nếu là cắt mới có thể bỏ. Dĩ nhiên sẽ đau. Có thể Cao Hy Ninh đi ra ngoài mấy bước sau vừa quay đầu. Nhìn về phía Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Nếu như ta bởi vì người khác mà ảnh hưởng chính ta. Ta cũng là một hèn nhát. Nhưng ta không phải là. Cho nên ta còn là mỗi ngày sẽ ở rừng cây bên cạnh chờ ngươi. Ngươi đã thiếu ta mấy ngày không dậy. Lý Đâu Đâu hít sâu một hơi. Sau đó lớn tiếng kêu một câu. Ta sẽ dậy ngươi. Cao Hy Ninh nói. Ta đi là chuyện ta. Ta muốn là ta đã nói phụ trách. Ngươi không đi là chuyện ngươi. Cùng ta không liên quan. Lý Đâu Đâu. Y dài. Cao Hy Ninh xoay người chắp tay sau lưng đi. Đi bộ thời điểm tóc thắt bím đuôi ngựa vẫn là liền vung liền vung. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên liền cười lên. Bởi vì hắn biết Cao Hy Ninh đi bộ tóc thắt bím đuôi ngựa vung lúc thức dậy. Nàng nhất định thật không có tức giận. Hắn đã quan sát qua không phải một lần. Cao Hy Ninh tức giận thời điểm. Đi mau hơn nữa nhịp bước lớn hơn nữa. Tóc thắt bím đuôi ngựa là không thế nào động. Nhưng là nàng vui vẻ thời điểm. Dù là đi khó chịu. Tóc thắt bím đuôi ngựa vậy sẽ liền vung, cho nên Lý Đâu Đâu tổng kết phải. Cao Hy Ninh đi bộ thời điểm tóc thắt bím đuôi ngựa thùy mà không động. Vậy thì nhất định là tức giận đâu. Đung đưa trái phải, vậy thì nhất định là vui vẻ đây. À, chấm ngoặc kép, Lý Đâu Đâu ngồi xuống thật dài khạc ra một hơi. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Không đi, chính là thất tín với người. Quả thật hèn nhát chút. Đi, thật xin lỗi tiên sinh dạy dỗ. Quả thật vô lễ liền chút. Làm đứa nhỏ thật khó. Cùng lúc đó, Ký Châu tiết độ sứ phủ binh đại doanh. Hạ Hầu Trác đứng dậy hoạt động mấy cái. Mặc dù đi bộ thời điểm vẫn là sẽ dính dấp đến vết thương hơi phát đau. Nhưng so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu mình có thể hành động. Chỉ cần không phải đi quá nhanh vết thương cũng sẽ không đặc biệt đau. Ta được hồi thư viện đi. Hắn nhìn về phía Liễu Qua nói. Ngươi có thể hay không an bài một chiếc xe ngựa cầm ta đưa trở về. Tướng quân Liễu Qua có chút. Không hiểu hỏi. Ngươi ở tại nơi này nghỉ ngơi cho khỏe thế nào? Ở nơi này phủ binh trong đại doanh an toàn nhất bất quá. Ai dám chạy đến nơi này trêu chọc. Ngươi trở về cũng là ở tại thư viện. Không nỡ. Hạ Hầu Trác nói. Kinh này là một. Dương Trác sẽ không lại tùy tiện làm ra chút gì. Ngươi an tâm chính là. Hơn nữa ta phải được hồi thư viện. Tại sao? Liễu Qua nói. Ngươi là cảm thấy ở nơi này bực bội hoàng. Hạ Hầu Trác lắc đầu. Không phải. Hôm nay ta chợt nhớ tới thư viện hẳn thả nghỉ làm ruộng. Cơ hồ tất cả đệ tử cũng sẽ rời đi thư viện đi về nhà. Có thể Lý Đâu Đâu chỉ có thể ở tại thư viện. Hắn vậy bị thương. Thư viện phòng ăn vậy sẽ không người. Cái này mấy ngày cũng không biết hắn làm thế nào. Liễu Qua ngẩn ra. Cười cười nói. Như chỉ như thế ngươi mù bận tâm cái gì. Ở trong thư viện hắn còn có thể chết đói. Hạ Hầu Trác nhìn Liễu Qua một cái nói. Đây không phải là ta đợi huynh đệ nên có thái độ. Liễu Qua trầm mặc xuống. Một lát sau gật đầu một cái. Ta đi và tiết độ sứ đại nhân nói một tiếng. Đại nhân nếu như đáp ứng, ta liền an bài xe ngựa đưa ngươi trở về. Không cần đi hỏi tiết độ sứ đại nhân. Hạ Hầu Trác bởi, vì nghĩ tới thư viện thả nghỉ làm ruộng chuyện cho nên rất nóng lòng. Hắn một hơi thở cũng đợi không nổi nữa. Cho nên hắn nhìn Liễu Qua nghiêm túc nói. Ta hiện tại phải trở về đi. Ngươi không an bài xe ngựa, ta liền mình đi trở về đi. Liễu Qua nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Đây chính là ngươi đối đãi huynh đệ thái độ. Hạ Hầu Trác, ngươi nói đúng, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Liễu Qua nhìn Hạ Hầu Trác nhìn một lúc lâu, sau đó cười lắc đầu nói, ngươi thắng, cầu thu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meteryensiu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-nối-tsat-gạch-nối-csi-gạch-nối-lao-gạch-nối-tsong-gạch-nối-taung chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.